cô còn mua vé tàu sẽ cùng anh đến ra xa trong chuyến tàu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.